Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 11, phân biệt. Tại Aesop đơn độc truyền thụ Mục Dương Khí Công truyền thừa thời điểm. Mẹ xía bên kia, ở lè mấy cái trưởng bối cũng tại cho nàng giảng thuật khu vực phía nam siêu năng lực học viện sự. Tình, khi biết được tiếp qua không lâu chính mình liền muốn đi một cái gọi làm siêu năng lực học viện địa phương học tập lúc, mẹ xía miệng nhỏ đóng mở, ngoại trừ đối với tương lai tràn ngập mong đợi bên ngoài. Không biết nên nói cái gì. Rất nhanh, mặt trời mới mọc đã lên tới đỉnh núi. Mặt trời tia sáng chiếu vào trên thân thể người, đã sinh ra nhiệt lượng. Khi phương pháp tu luyện truyền thụ kết thúc sau, mấy người liền vội vã tản ra. Tiếp xuống bởi vì tồn kho vật liệu không đủ nguyên nhân. Xít cùng Can hai vị đem tổ đội tiến vào nguyên thủy dãy núi chỗ sâu tìm tài nguyên. Đây là một cái 10 phần nguy hiểm hành động. Aesop bọn hắn muốn vây quanh chuyện này để chuẩn bị. Trên đường trở về, Mục Dương cùng Messia sóng vai mà đi. Có lẽ bởi vì hôm nay nhận lấy rất lớn trùng kích. Bình thường 10 phần nhảy cẫng Messia cũng lộ ra có chút thu liễm. Một mực chờ đi đến con đường mở rộng chi nhánh địa phương. Messia bỗng nhiên dừng lại. Hai viên xanh biếc như hồ nước đôi mắt nhìn chăm chú lên Mục Dương. Sư huynh, Ale Aji nói ta sau đó phải đến khu vực phía nam siêu năng lực học viện đi học tập. Muốn rời khỏi rất dài thời gian. Siêu năng lực học viện, đó là cái gì địa phương? Mục Dương ngơ ngác một chút, dừng bước lại, không biết, nghe nói là chuyên môn rèn luyện siêu năng lực địa phương. Mục Dương nhẹ nhàng gật đầu, xác định cái tên này xác thực chưa nghe nói qua. Hắn hỏi, đại khái muốn đi bao lâu thời gian? Ta cũng không biết, mẹ xía lắc đầu, thần sắc có chút xa xút. Đối với từ nhỏ chưa đi ra phụ cận thôn trang mẹ xía tới nói. Đột nhiên tiến về xa lạ khu vực phía nam hiển nhiên để nàng cảm thấy sợ hãi. Mục Dương không biết lúc này nên nói cái gì cho phải. Mặc dù hắn không rõ lắm cái này siêu năng lực học viện đến tột cùng là cái gì sao địa vị. Bất quá nếu là rèn luyện siêu năng lực địa phương, ngược lại là khơi gợi lên hắn một bộ phận ký ức. Trong nguyên tác, giống như U Long bọn chúng lúc nhỏ cũng tại cái nào đó siêu năng lực học viện học qua. Chỉ là về sau không biết là bởi vì tư lịch không đủ vẫn là cái khác duyên cớ gì. Cuối cùng bọn chúng đều không có tiến vào bản bộ, mà là từ phụ thuộc biến thân nhà trẻ sau khi tốt nghiệp liền trực tiếp rời khỏi. Để Messia đi siêu năng lực học viện quyết định là lão sư Aesop làm ra. Mục Dương không có đưa mổ tư cách, có lẽ đối với có được siêu năng lực Messia tới nói. Ở nơi đó học tập mới có thể tốt hơn tăng cường trên người nàng năng lực đi. Chỉ là như vậy vừa đến. Mẹ xía liền muốn rời khỏi một đoạn thời gian rất dài, lập tức làm rối loạn Mục Dương cố định tu hành kế hoạch. 333 tương đương, thanh thúy tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên, làm sa sút mẹ xía lấy lại tinh thần, chỉ thấy Mục Dương dùng sức vỗ xuống bàn tay, sau đó đưa tay đặt ở mẹ xía màu xanh sẫm trên mái tóc, vỗ vỗ đầu của nàng. Cái này thế nhưng là một cái cơ hội khó được. Sư huynh ta vừa vặn đạt được tu luyện khí công pháp môn, mà người cũng muốn tiến vào siêu năng lực học viện tiến hành học tập. Chúng ta không ngại so một cái, nhìn xem tương lai đến cùng là ai lợi hại hơn. Khác đến lúc đó đánh không lại ta khóc nhè, mới sẽ không đâu. Mẹ xía trợn nhìn Mục Dương liếc mắt, mở ra Mục Dương đặt ở trên đầu mình tay, cao ngạo nói ra. Ta khẳng định sẽ trở nên so sư huynh lợi hại. Vậy cũng không nhất định. Nhìn xem tiểu cô nương đáng yêu khuôn mặt. Mục Dương tự tin lắc đầu. Khẳng định là ta thắng. Tựa như hiện tại. Nếu như ta sử dụng siêu năng lực lời nói. Sư huynh căn bản không phải là đối thủ của ta. Nói xong. Mẹ xía 10 phần đắc ý huy động xuống nắm đấm. Mục Dương nhất thời á khẩu không trả lời được. Nàng nói rất hay, có đạo lý, làm cho không người nào có thể phản bác. Xác thực, bình thường luận bàn công phu thời điểm, Messier không phải là đối thủ của hắn. Nhưng một khi nàng sử dụng bên trên siêu năng lực, Mục Dương liền đối với nàng không thể làm gì. Messier siêu năng lực liền cùng chiêu chư niệm động lực, hiện giai đoạn căn bản không tránh thoát được. Cái đề tài này có chút đánh mặt. Dứt khoát, Mục Dương không còn nói tiếp. Những ngày tiếp theo, Mục Dương thâm nhập trốn tránh. Ngoại trừ chú ý xít cùng can hai vị trưởng bối tiến vào nguyên thủy dãy núi chỗ sâu tin tức bên ngoài, Mục Dương không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng một ý đợi tại chính mình ngọn núi nhỏ, cô đọng lấy khí tức trong người. Rốt cuộc trời không phụ người có lòng. Khi tu luyện tới ngày thứ bảy thời điểm, Mục Dương liền như ẩn như hiện cảm ứng được trong cơ thể có một cỗ ấm áp khí lưu tại ngực bên trong. Tạo ra, cái này so Aesop dự liệu một tháng thời gian trọn vẹn trước thời hạn hơn 20 ngày. Xem ra ta cũng không kém. Bước thứ nhất xem như sơ bộ hoàn thành. Tiếp xuống chính là căn cứ tu hành yếu điểm để cỗ này khí chậm rãi lớn mạnh. Trong lòng Mỹ tư tư, nghĩ đến, Mục Dương nhắm mắt lại cảm ứng cái kia cỗ khí. Phốp, tựa như một đạo lỗ trống rung động ở trong người vang lên. Cái kia vừa mới tạo ra khí tức thế mà không bị khống chế ở trong người lung tung lưu thoán. Mục Dương sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, một hơi suýt nữa không có thở gấp đi lên. Thật vất vả mới đưa cái kia cỗ khí áp chế xuống. T, khí này thực sự rất khó khăn khống chế. Xem ra muốn đưa nó trưởng khống lấy còn cần một đoạn thời gian. Cái này cũng có thể chính là khí công tu luyện chỗ khó. Mục Dương ngồi xếp bằng, chậm rãi thích ứng trong cơ thể đột nhiên mọc lên nhiệt khí. Về sau hắn đứng lên, nhảy lên thân liền hướng phía dưới núi chạy như bay. Hôm nay là Messier rời khỏi Đại Thanh Sơn tiến về khu vực phía nam siêu năng lực học viện học tập. Thời gian, sáu vị trưởng bối bên trong Clarissa Azi sẽ tự mình hộ tống nàng tiến về học viện. Messier bình thường đối với mình rất là thân mật. Mục Dương cảm thấy lúc này chính mình cần phải đi cho nàng tiễn đưa. Một ngày này, Đại Thanh Sơn sườn núi chỗ, Thiên Tâm Lưu các đệ tử đều tới, nhìn xem tất cả vì nàng tiễn đưa người. Messier ba bước vừa quay đầu lại, giống như bị người vứt bỏ mèo con, lưu luyến không rời phất tay. Sau đó tại Clarissa Azi kéo túm dưới rời khỏi Đại Thanh Sơn. Nhìn xem cái kia càng ngày càng biến thành thân ảnh mơ hồ. Mục Dương bỗng nhiên có chút phiền muộn thở dài một hơi. Messier rời khỏi, để bồi bạn tự mình tu luyện tiểu gia hỏa lập tức thiếu một cái. Không có bên tai thanh âm líu díu, Mục Dương nhất thời còn có chút không thích ứng. Chủ yếu vẫn là chính mình thiếu khuyết một cái bồi luyện đối tượng. Ngày bình thường bởi vì Messier siêu năng lực có gia tăng áp lực công hiệu, Mục Dương đều không cần cho mình cột lên phụ trọng tiến hành tu luyện. Bây giờ Messier đi, hắn liền chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Thế nhưng là không lâu hắn liền phát hiện, coi như hắn nơi tay trên chân buộc đầy bao cát, cũng khó có thể đạt tới trước đó loại kia tác dụng khắp toàn thân hiệu quả. Mấy lần tu luyện xuống, kết quả đều không phải là rất lý tưởng. Cởi xuống trên người phụ trọng, phanh phanh phanh, mấy cái bao cát rơi trên mặt đất. Mục Dương lại có chút phát sầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?